Ma giáo chi chủ, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Quân Hy từ Hoàng Cung trở về, liền bình tĩnh trước mặt Ngọc La Sát Dịch Dung biến thành bộ dáng Tây Môn Lục, sau đó càng thêm bình tĩnh nói. Ta đứng chờ bên ngoài, ngươi mang A Phi đi ra ngoài. Tuy rằng đã biết ái nhân cùng với chấp niệm trước kia là cùng một người. Cũng qua mấy tháng ái nhân đều trước mặt mình nháy mắt đổi bộ dáng. Thế nhưng loại sự tình mặt, tóc cùng quần áo đều đổi cùng lúc, vẫn khiến hắn dưới đáy lòng kinh ngạc một phen. Động tác Lục Quân Hy đã không thể dùng từ nhanh chóng để giải thích, Ngọc La Sát lại không hỏi. Bí mật của ái nhân hắn từng chút tìm ra. Thời gian bên nhau sau này mới không nhàm chán. Thời thời khắc khắc tràn ngập kinh hỉ. Huống chi, nếu hắn có hỏi, Lục Quân Hy cũng tuyệt đối không nói. Đã sớm vào trạng thái ngụy trang, Lục Quân Hy trực tiếp cùng thiếu niên A Phi Ly khai hợp phương trai. Thẳng đến trụ sở của Lý Tầm Hoan tại Kinh Thành. Lý Tầm Hoan hiện tại là lại bộ thi lang. Địa phương cư trú tuy rằng không lớn, lại thập phần tinh xảo, công năng đầy đủ, trên cơ bản không thiếu sót cái gì. Lục Quân Hy lấy hình tượng Tây Môn Lục xuất hiện ngoài cửa phủ đệ. Mặt Than mang theo A Phi đi vào. Tây Môn thúc thúc, trong thư gia phụ có nhắc tới ngươi trước đó vài ngày. Đối với khuôn mặt Lục Quân Hy nhiều năm như vậy thần kỳ vẫn không có gì thay đổi. Lý Tầm Hoan biểu hiện tương đối bình tĩnh. Hắn cảm giác bản thân đã thụ qua vài lần kinh hách. Thật sự không có gì để kinh ngạc. Mấy năm trước sau khi Lý Tầm Hoan vào kinh thành, Lục Quân Hy cũng dùng thân phận Tây Môn Lục đi tìm hắn, trừ bỏ giới thiệu Chu Lệ, trước tiên trực tiếp thấy nhà lãnh đạo tương lai, cũng khiến hắn có ý tứ bảo vệ an toàn cho Chu Lệ. Dù sao cũng là bản thân nhìn đứa nhỏ lớn lên, Lục Quân Hy vẫn thực quan tâm vấn đề an toàn của Chu Lệ. Ngược lại khiến Thư Nguyên huynh lo lắng, biểu tình Lục Quân Hy nhu hòa xuống. Đem A Phi tóc gáy muốn dựng thẳng đẩy đến trước mặt Lý Tầm Hoan. Hai tử này từ nhỏ đã không có mẫu thân. Vẫn cùng cữu cữu hắn sống nương tựa lẫn nhau. Cữu cữu hắn thời gian gần đây muốn rời bến. Không thể mang một hài tử theo. Cho nên liền đem hắn giao cho bạn cũ. Hy vọng có thể tìm người trong sạch. Bên cạnh người bạn cũ cũng không an ổn. Cho nên mới đem chuyện này phó thác cho ta. Nói tới đây, hắn thập phần thành khẩn nói. Tầm Hoan, ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Tầm Hoan khó thấy được Lục Quân Hy nói một đống như thế làm cho sửng sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Lục Quân Hy tìm hắn vì để hắn kiêm chức vú em. Hắn không khỏi cười khổ nói. Ta chưa thành thân, lại như thế nào dưỡng hài tử. Lục Quân Hy kiên định vỗ bả vai Lý Tầm Hoan. Lời thấm thía nói. Ngươi có thể bị ánh mắt tín nhiệm của vị Tây Môn thúc thúc này rung động, hắn há miệng thở dốc, vẫn không thể mở miệng nói ba chữ. Ta không được ra, vì thế Lục Quân Hy thực quyết đoán đem A Phi giao cho hắn. Sau đó nhanh chóng chạy. Lý Tầm Hoan quay đầu nhìn về phía A Phi vẫn không nói lời nào. Lý Tầm Hoan xoa huyệt thái dương, ôn thanh nói, ngươi ở phòng bên cạnh phòng ta được không? A Phi nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, đem tới cũng nhanh, đi cũng nhanh tiểu bằng hữu A Phi sau đó được đóng gói lưu lại tại chỗ Lý Tầm Hoan. Lục Quân Hy đi vào trong ngõ nhỏ, thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp đi dần vào trạng thái ẩn thân. Sau đó lại đi quay trở về trong hoàng cung, tương lai nội trong một đoạn thời gian, ban đêm hắn đều phải ẩn nấp trong cung, buổi sáng lại lặng lẽ lưu trở về. Quang minh chính đại tiến cung, buổi chiều đi ra, lại lặng lẽ trở lại trong cung, nghe thì rất ép buộc người, nhưng điểm ép buộc đó đối với thân thể bán số liệu mà nói, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Dù là như thế, Lục Quân Hy trong lòng vẫn oán thầm lá gan Hồ Duy Dung quá nhỏ, như thế nào còn không bức cung, mắng Hồ Duy Dung như vậy không chỉ một mình hắn, tại hợp phương trai. Ngọc La Sát một mình trong phòng đồng dạng tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa được đền bù như mong muốn, đang chuẩn bị tiếp tục ăn nhiều đặc ân thời điểm, ái nhân lại dạ túc bên ngoài, khiến hắn tịch mịch cả đêm. Vì thế Ngọc La Sát mắng liền không chỉ là Hồ Duy Dung. Mặt khác còn có phụ tử Chu Nguyên Chương. Chu Lệ cuối cùng còn mắng lây đến lão Chu gia. Tựa hồ là Hồ Duy Dung bị hai người oán thầm đứng ngồi không yên. Tại đêm thứ năm hắn bị Lục Quân Hy ép buộc đến ép buộc đi. Liền nhanh chóng liên lạc với một nhóm người. Chuẩn bị đến Thanh Quân Trác. Sau đó bãi bỏ người. May mắn. Và tin đồn mà lên vị là Chu Lệ. Ủng hộ trưởng tử Chu Nguyên Chương là Chu Tiêu Vi Đế. Này, Thanh Quân Trác là muốn loại bỏ đối tượng. Cái gọi là may mắn, tự nhiên trước chính là thái phó của thái tử. Nay là đế sư, đại minh quốc giáo, giáo chủ minh giáo Lục Quân Hy. Đối với chuyện này, Lục Quân Hy tỏ vẻ đầu gối mình đau quá. Lúc này mới bao lâu a, trên mặt đã cắm đầy tên. Bọn họ hành động thật nhanh chóng. Trong nháy mắt liền, thu mua, thống lĩnh cấm vệ quân. Thi hành, đại kế, bức cung. Nhìn bộ dáng Hồ Duy Dung dương dương tự đắc, Lục Quân Hy bĩu môi. Hắn hiện tại chính là ở trạng thái ẩn thân. Lại như thế nào không phù hợp với thiết lập cao lãnh? Cũng sẽ không bị người khác nhìn đến mà tổn hại hình tượng. Thái Thượng Hoàng bị người gian che giấu. Đem trưởng tử bỏ mặt không để ý. Lại lập ấu tử vi tân hoàng. Ta thân là thần tử tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hồ Duy Dung đem thánh chỉ đã điền tốt mở ra, đặt tại trước mặt Chu Nguyên Chương. Thái Thượng Hoàng chỉ cần điểm ngọc tỷ vào đây, vi thần liền có thể vi ngài phân ưu. Nhìn lướt qua nội dung thánh chỉ, Chu Nguyên Chương bất động thanh sắc nói: "Chu Tiêu kêu ngươi đến." "Chu Tiêu?" Hồ Duy Dung khinh miệt cười. "Liền hắn, hắn sớm đã bị ta khống chế, chỉ chờ Thái Thượng Hoàng điểm chỉ." Vừa nghe lời này, Chu Nguyên Chương rốt cuộc nhịn không được. Hắn cả giận nói. Dù có tính điểm ngọc tỷ. Ngươi cho rằng ngươi dẫn nó đi ra ngoài. Là có thể khiến thiên hạ thuận theo sao? Điểm này. Liền không cần Thái Thượng Hoàng lo lắng. Hồ Duy Dung không chút nào để ý. Hắn kéo dài thanh âm. Gian tặc Lục Quân Hy độc hại Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thượng. Ta chiếu theo lẽ thường nên đem hắn giết không cần hỏi. Mụ đàn. Lão tử không đắc tội ngươi đi. Lục Quân Hy chỉ cảm thấy ngực mình lại trúng một thương. Chu Nguyên Chương đột nhiên nở nụ cười. Bọn ngươi loạn thần tặc tử. Còn mưu toan cải thiên hoán nhật. Nói xong. Hắn tay phải vung lên. Lục Quân Hy nhận được ám chỉ. Trực tiếp chém một đao vào hai chân Hồ Duy Dung. Tại lúc mọi người chưa kịp phản ứng. Lại tiến lên chém cho mỗi người một đao giống vậy. Hắn đao công thập phần tinh chuẩn. Một điểm dư thừa khí lực cũng không có. Trực tiếp khiến những người này tê liệt ngã xuống dưới đất. Lục Quân Hy, Hồ Duy Dung bị thương tại đôi chân ngã ngồi trên đất hiện vừa sợ vừa giận. Ngươi như thế nào lại ở trong này? Lục Quân Hy mặt không thay đổi nhìn hắn. Trong mắt thập phần khinh bỉ. Hắn cảm giác bản thân nên dùng chuyện này để giảng dạy cho đồ đệ. Vì thế hắn chỉ vào Hồ Duy Dung. Lời nói thấm thía với Chu Lệ. Đầu óc ngu ngốc sẽ khiến người chê cười. Ngươi về sau không thể giống như hắn vậy. Chu Lệ thực thụ giáo nghiêm túc gật đầu. Hồ Duy Dung mặt lập tức chướng thành màu gan heo. Không biết là do đau hay do tức. Hắn trong mắt chợt lóe một tia tàn nhẫn. Bằng tốc độ nhanh nhất từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp khéo léo. Hướng Lục Quân Hy ấn xuống cơ quan. Nhất thời mấy đạo ngân quang vọt về phía Lục Quân Hy. Lục Quân Hy vừa định sử dụng huyễn quang bộ thiểm điệu. Thuận tiện lại đối chỉ số thông minh của Hồ Duy Dung trào phúng lấy. Ân tình, này để, hồi báo, lúc nãy khiến hắn nằm cũng trúng đạn. Liền đột nhiên xuất hiện một bóng người chặn công kích. Người nọ tại cùng một khác. Thập phần dứt khoát mà chính xác chặt bỏ hai tay Hồ Duy Dung. Khiến vị nhân sĩ này thảm thiết kêu lên. Ngọc La Sát, đồng tử Lục Quân Hy co rụt lại. Người này đang làm cái gì? Quân Hy, vì cái gì không mang ta theo? Ngọc La Sát rút ngân châm ra khỏi cánh tay. Mặt đầy u oán, câm miệng, Lục Quân Hy hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Trước tiên nhìn máu hắn cùng mức độ trúng độc. Xác định một chốc không chết được. Hắn mới dùng một tay đánh lên đầu Ngọc La Sát. Trở về liền thu thập ngươi. Ngọc La Sát ủy ủy khuất khuất nhìn hắn. ta bị thương, Quân Hy như thế nào đối với ta như vậy? Hắn liền biết Ngọc La Sát người này cố ý bị đánh trúng. Lục Quân Hy hừ lạnh một tiếng, quay đầu không phản ứng Ngọc La Sát. Chu đại ca, xem ra nơi này không cần chúng ta nữa. Lục Quân Hy đi đến bên cạnh Hồ Duy Dung nhặt cái hộp nhỏ kia lên, lại nhấc chân hung hăng đạp vài cái, khiến đối phương hét thảm thiết hơn. Này hình như là cháp ám khí đường môn, ta dẫn hắn về giải độc, thuận tiện tra một chút trong đường môn là ai bán cho hắn. Chu Nguyên Chương nhìn thoáng qua từ giả đáng thương biến thành thật đáng thương Ngọc La Sát, hơi mang đồng tình nói, cũng tốt, ta nơi này đệ tử Minh giáo là đủ rồi. Ngoài cửa cấm vệ quân có một nửa là đệ tử Minh giáo bí mật đột nhập hoàng cung. Cho dù Lục Quân Hy không ở đây, cũng không ảnh hưởng đại cục. Lục Quân Hy lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngọc La Sát, tay nắm vạt áo hắn, khí thế mười phần ly khai. Tại Ngọc La Sát đang suy nghĩ, không phải ái nhân nên cảm động lại thực khẩn trương với thương thế của mình. Sau đó Lê Hoa Đái Vũ bị Tương Tương nhưỡng nhưỡng gì đó sao? Như thế nào sẽ trở lại hợp phương trai? Lục Quân Hy trực tiếp ném Ngọc La Sát lên trên giường. Âm thanh lạnh lùng nói, người theo dõi ta. Ngọc La Sát nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Nhìn đến bộ dáng Ngọc La Sát, Lục Quân Hy trong lòng không đành lòng. Tuy rằng chuyện người này cố ý thụ thương khiến hắn thực nháo tâm, thế nhưng không thể phủ nhận, đồng thời lo lắng tức giận, trong lòng hắn vẫn là có chút sợ hãi cùng với cảm động. Đều nói khổ nhục kế rất tục, thế nhưng thực sự dám sử dụng nó, lại có bao nhiêu người? Lục Quân Hy không tin Ngọc La Sát biết trước độc tính trong ám khí của Hồ Duy Dung như thế nào. Người này làm như vậy, là thật đang đánh cược mạng sống. Chẳng lẽ Ngọc La Sát nhìn ra hắn tính toán muốn rời đi, cho nên mới dùng một chiêu này? Nhìn bộ dáng cẩn thận của Ngọc La Sát, lại nhìn thanh máu trên đầu đối phương liên tục giảm xuống cùng với trạng thái trúng độc, trong nháy mắt này, Lục Quân Hy thật sinh ra ý tưởng sống cả đời ở đây. Nhưng mà, về hiện đại là mục tiêu từ trước tới nay của hắn. Nếu không quay về, như vậy lúc trước hắn làm là vì cái gì? Không chỉ Ngọc La Sát có chấp niệm của Lục Quân Hy so ra càng sâu hơn. Huống hồ cơ hội trở về hiện đại đã tới tay, hắn như thế nào buông tha? Cho dù trong hiện đại sớm cảnh còn người mất, nhưng không tận mắt chứng kiến, như thế nào cam tâm? Có thể nào cam tâm? Lục Quân Hy nắm chặt quyền, hắn không cam lòng a. Nhìn thấy Lục Quân Hy nắm chặt hai tay, Ngọc La Sát tâm chìm xuống. Quân Hy, ta thực sự không phải cố ý, nếu ngươi sinh khí. Thanh âm Ngọc La Sát đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lục Quân Hy cắt đứt lời hắn nói, biết liền câm miệng. Vì thế Ngọc La Sát ngoan ngoãn câm miệng. Đối với việc đối phương nghe lời tỏ vẻ vừa lòng, Lục Quân Hy trực tiếp cầm ra mấy tổ hồng dược trong túi trò chơi ra, sau đó liền cho vào miệng Ngọc La Sát. Lần này hắn hoàn toàn không nói cũng ngũ liên tuyền, thậm chí ngay cả nước bình thường cũng không đưa cho Ngọc La Sát. Nửa canh giờ ăn một lần, ăn xong ngươi liền không sao, trung gian không cần uống nước. Ngọc La Sát, tuy rằng mỗi tổ hồng dược đều không giống nhau, số lượng cũng không nhiều, thế nhưng thắng đều là XX tán, ô hoàn linh tinh, ăn không cho uống nước cái gì. Lục Quân Hy tâm tình nhất thời vui vẻ, thanh máu của Lục Quân Hy dưới trạng thái trúng độc cả đêm. Lục Quân Hy cũng lười đi tìm người giải độc cho hắn. Nếu đã không có gì nguy hiểm cho tính mệnh, như vậy khiến Ngọc La Sát chịu chút giáo huấn cũng là nên làm. Nhìn Lục Quân Hy đi, trên mặt Ngọc La Sát lộ ra tươi cười. Lời editor, hự hự, bỏ bê chuyện này lâu quá error. Hôm nay mị trồi lên quăng chương mới đây, thấy mấy thím cô mấy mặn mà với chuyện này lắm thì phải. Quay đi, d. Chấm, cách chương.